Vạn Dạ Chi Chủ, chương 416, Vạn Tinh Giới Nguyên Do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chỗ trống trải trên sân thượng, Ninh Minh cùng Táng Sơn chủ nhân ngồi đối diện tại một chương trên bàn đá, bên cạnh có một gốc cây cổ thụ, lá cây rậm rạp. Cái kia khỏa cổ thụ rất kỳ dị, chủ thể là 9 căn tráng kiện thân cây uốn lượn mà thành, hơn nữa, mỗi một mảnh lá cây đều là óng ánh màu xanh biếc như là ngọc chế đồng dạng. Một trận gió thổi tới, thanh hương khí tức xông vào mũi, hơi chút hấp thượng một ngụm, cả người đều phiêu phiêu dục tiên. Ninh Minh nhìn chằm chằm cái này khỏa cổ thụ xem, đây là đại dịch tiên thụ. Đột nhiên, Táng Sơn chủ nhân mở miệng nói, trên cái thế giới này, hôm nay đại khái là chỉ còn lại có cái này một gốc cây. Đại dịch tiên thụ, Ninh Minh kinh ngạc chưa từng nghe nói qua cái tên này. Táng Sơn chủ nhân thản nhiên nói, này cây chính là trung thiên địa chi linh khí chỗ hình thành, mỗi một mảnh lá cây đều ẩn chứa có rộng lượng tánh mạng tinh khí. Nhiều phục dụng, có thể kéo dài thọ nguyên. Dứt lời, hắn vung vung tay lên, lá cây chập chờn hạ lạc vài miếng, cũng bay vào Ninh Minh trước người chén trà chính giữa. Lập tức Ninh Minh vui vẻ ra mặt, vạn không nghĩ tới cái này thế nhân trong mắt thập tử vô sinh cấm khu chính mình lại thân ở trong đó cùng Táng Sơn chủ nhân ngồi đối diện uống trà. Cái này nếu truyền đi, không chừng đến làm cho bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia nửa bức nhị phẩm cảnh lão nhân đã bị ta lấy đi ra, như thế này ngươi liền có thể dẫn hắn ly khai. Cùng lúc đó, Táng Sơn chủ nhân vừa uống trà, một bên mở miệng nói ra. Đa tạ, Ninh Minh ôm quyền, thái độ thập phần thành khẩn. Chính mình việc này lớn nhất tầm nhìn chính là vì có thể nghĩ cách cứu viện ra lão nhân kia, đối phương nếu xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính mình chỉ sợ được sắp điên. Sau đó, Ninh Minh cùng với heo bát giới ăn nhân sâm quả đồng dạng, một ngụm uống cạn trong chén nước trà, đã xong còn lộ ra một bộ như là vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Táng Sơn chủ nhân ánh mắt khác thường, dục có chỗ ngữ. Mà đúng lúc này, Ninh Minh vốn là cảm nhận được rộng lượng tinh khí nhập vào cơ thể, trong cơ thể huyết nhục sáng chói sáng lên, như là nhanh vũ hóa phi tiên đồng dạng. Có thể sau một khắc Ninh Minh tự cảm nhận được không ổn. Bởi vì này đại dịch tiên thụ trong lá cây còn ẩn chứa có ẩn tàng sâu đậm dơ bẩn tinh thần chi lực. Thần ngữ đợi nhiễu sóng ảnh hưởng lần nữa đánh úp lại. Ninh Minh ánh mắt biến đổi, chạy nhanh vận chuyển chân nguyên, hóa giải cổ lực lượng này. Bên cạnh Táng Sơn chủ nhân lặng lặng yên nhìn xem một màn này, chợt nói. Nơi này chính là ngọc hành tinh ảnh hưởng sâu nhất chi địa, hết thảy đều nhiễm lên hắc ám cấm kỵ. Tiểu tử ngươi cũng là mới ra đời, gan lớn, nhưng đã qua sau một hồi, Ninh Minh lại mở hai mắt ra, con mắt quang thanh tịnh cũng cười nói. Không hổ là đại dịch tiên thụ, vãn bối được lợi rất sâu, đa tạ, ngươi quả nhiên rất kỳ dị. Táng Sơn chủ nhân ánh mắt kinh ngạc. Nếu là thường nhân, cái kia vài miếng lá cây là được làm bọn hắn phát sinh nhiễu sóng hóa. Ninh Minh cười cười cũng không nói, trong cơ thể mình có khối hắc thạch khả dĩ hấp thu những cái kia dơ bẩn tinh thần chi lực. Bỗng nhiên tầm đó, Ninh Minh nhíu nhíu mày, nhịn không được hỏi. Xin hỏi tiền bối ngươi vậy là cái gì tình huống? Trước mắt cái này thần bí thượng cổ đại năng, tọa lạc ở cực bắc chi địa Táng Sơn chính giữa, người mặc lôi đỉnh áo giáp, hồ quang điện thời gian lập lòe, đặc biệt cường đại chướng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng, đối phương lại còn tản ra một loại khác tà ác âm lãnh không rõ khí tức. Hết lần này tới lần khác chính là như vậy một vị đáng sợ cấm khu chi chủ, rõ ràng tại Táng Sơn ở bên trong tình chính mình uống trà thật sự là không thể tưởng tượng. Việc này nói rất dài dòng, quảng cáo, Táng Sơn chủ nhân trong mắt bỗng nhiên toát ra một vòng hồi ức chi sắc. Hôm nay ta đây kỳ thật thực sự không phải là này là thân thể nguyên chủ nhân. Lập tức Ninh Minh kinh hãi. Đối phương không phải này là thân thể nguyên chủ nhân, lời này là có ý gì? Táng Sơn chủ nhân tiếp tục nói, này là thân thể nguyên chủ nhân, hẳn là trước đây thật lâu một vị tiến vào cực bắc chi địa tu sĩ cuối cùng nhất đã bị chết ở tại Táng Sơn ở bên trong. Có thể không tận thời đại qua đi, chẳng biết tại sao thi thể của hắn lại đản sinh ra một cái hoàn toàn mới ý thức thì ra là ta. Chấm, cái này còn không phải nhiễu sóng quái thai a hát, Ninh Minh lại lần nữa sợ hãi mà bắt đầu thiếu chút nữa không có đứng lên. Cái này cùng người sau khi chết biến thành quái vật gây hạn hán không có gì khác nhau. Đồng thời Táng Sơn chủ nhân coi như nhìn ra Ninh Minh trong nội tâm suy nghĩ. Ta xác thực nhiễm lên ngọc hành tinh bên trong đích hắc ám cấm kỵ, vốn nên biến thành đần độn không rõ sinh vật. Nhưng, ngọc hành tinh chi chủ lại chọn chúng ta. Bá, Ninh Minh lại trừng lớn hai mắt, ngọc hành tinh chi chủ, chẳng lẽ là ngọc hành tinh thần cái? Có ý thứ gì, mà đúng lúc này, Táng Sơn chủ nhân thật sâu nhìn xem Ninh Minh, dùng trịnh trọng giọng điệu nói ra. Trên đời này hắc ám không rõ cũng không phải là khởi nguyên tại chư thần. Thần đám bọn họ đồng dạng là người bị hại cũng cùng ta đợi đồng dạng, một mực đều tại đau khổ trèo trống. Thoại âm rơi xuống, Táng Sơn chủ nhân không hề mở miệng, chảy ra một mảng lớn chỗ trống thời gian, lại để cho trước mắt thiếu niên này tiêu hóa hấp thu. Hắn biết nói tin tức này đối với đối phương mà nói khẳng định không khác ngũ lôi oanh đình. Đối phương hiện tại trong lòng khẳng định nhấc lên sóng to gió lớn, cùng với đột nhiên nghe thấy tận thế đồng dạng, một lát tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh gật đầu, bình tĩnh nói. Sau đó thì sao, lộp bộp, lập tức Táng Sơn chủ nhân biểu lộ cứng ngắc lại một chút. Ngươi không cần cố gắng chấn định, ta lúc đầu biết đạo tin tức này lúc cũng không dám tin, bỏ ra thời gian rất lâu mới bình tĩnh trở lại. Táng Sơn chủ nhân nghĩ nghĩ nói ra, Ninh Minh nói, tiền bối nói tiếp là được, vãn bối đã sớm biết. Ngươi làm sao lại đã biết, lập tức Táng Sơn chủ nhân nhịn không được mở miệng nói. Tu hành giới không đều cho rằng là chư thần xảy ra vấn đề, hắc ám cấm kỵ sinh ra đời tại tinh thần nội hạch chính giữa đấy sao? Ninh Minh sờ lên cái mũi, vãn bối ngẫu nhiên ở giữa biết được hết thảy họa nguyên là tới nguyên ở vũ trụ bên ngoài địch nhân. Bá, lời vừa nói ra Táng Sơn chủ nhân không có đem Ninh Minh cho kinh đến, ngược lại chính mình bị thiên lôi oanh đình. Hắn một lát cũng không dám tin tưởng, trước mắt cái này tuổi không lớn lục phẩm cảnh tiểu tu sĩ, như thế nào sẽ biết sâu nhất cấp độ bí mật. Thấy thế, Ninh Minh âm thầm bĩu môi, cũng không mở miệng, chảy ra thời gian cho đối phương bình tĩnh trở lại. Thật lâu qua đi, Táng Sơn chủ nhân mới thở dài một tiếng. Người thật đúng là cho ta xem không thấu, khó trách Ngọc Hành Tinh chi chủ lại sẽ đối với ngươi cảm thấy hứng thú. Táng Sơn chủ nhân lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, đã ngươi biết bí mật này, càng nên tin tưởng địch nhân đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố. Ninh Minh thần sắc nghiêm túc bắt đầu, cái kia mấy tôn chân đạp vũ trụ đen kịt thân người, bọn hắn giống như là vĩnh hằng bất hủ tồn tại, cho dù là ngân hà cũng như cùng đại đạo giống như vờn quanh khi bọn hắn quanh thân. Năm đó trận đại chiến kia, một mảnh bao la bát ngát ngân hà đều bị đánh bại rồi, tinh cầu chia năm xẻ bảy, chư thần cũng vô lực hồi trở lại thiên. Táng Sơn chủ nhân chân thành nói, nhớ kỹ không muốn đem chân tướng nói cho thế nhân. Sự thật quá mức tuyệt vọng, không bằng lại để cho bọn hắn sống ở hư giả ở bên trong, ít nhất có thể trong lòng còn có một đường hy vọng. Nghe vậy, Ninh Minh nội tâm run lên, cái này, như thế tàn khốc sao? Táng Sơn chủ nhân nói. Chư thần đều không thể thoát khỏi hắc ám ăn mòn, cái vũ trụ này dần dần hư thối. Chư thần vì tương lai thậm chí mở ra vạn tinh giới, lại để cho bọn ngươi bỏ qua thần đạo, truyền tu tiên đạo, cái này còn chưa đủ tàn khốc sao? Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh lúc này mới như là bị như sấm bên tai cả người. Oanh, địa một tiếng sừng sờ ở tại chỗ, vạn tinh giới phải, chư thần mở đi ra. Giờ khắc này, Ninh Minh khiếp sợ đã đến một cái trước nay chưa có tình trạng. Táng Sơn chủ nhân nói ra. Nếu như bằng không thì, ngươi nguyên thần xuất khiếu bay lên đến cái khác vị diện, trong đó còn không có tao ngộ khủng bố, ngươi cảm thấy lại sẽ là nguyên nhân gì? Lập tức Ninh Minh rốt cuộc hiểu rõ tới, trước mặt mình tiến vào vạn tinh giới đến tột cùng là cái gì địa phương? Cái kia lại là chư thần vì bồi dưỡng trong vũ trụ thiên kiêu, không tiếc tốn hao kinh thiên thần lực chỗ mở ra một cái vị diện. Chính mình lại thật sự tiếp xúc đến thần chỉ là lĩnh vực. Cái này nếu để cho Trần Vũ Thánh Phật đợi đại lão biết nói không chừng một lát đều được há to mồm, không ngậm miệng được. Nói cách khác ta ở bên trong gặp phải chính là cái kia kim y thiếu niên, là chân nhân. Ninh Minh lập tức nhìn về phía Táng Sơn chủ nhân, hơn nữa, hắn có khả năng còn không phải chúng ta cái này khỏa trên tinh cầu người. Không phải có khả năng, Táng Sơn chủ nhân đáp, đối phương tựu là mặt khác một khỏa tinh cầu thượng thiên kiêu. Chúng ta cái này khỏa tinh cầu trước mắt tiến vào vạn tinh giới tựu ngươi một người. Đột nhiên, Táng Sơn chủ nhân vừa cười thanh âm, trận chiến đầu tiên có thể gọn gàng địa thủ thắng, không chút nào thua kém những tinh cầu khác tu sĩ, ngươi rất lợi hại. Chỉ tiếc ngươi tiên đạo tư chất tựa hồ có chút chênh lệch. Cô, Ninh Minh nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi, tại sao có ta, chấm, Táng Sơn chủ nhân thở dài. Người tiến vào Táng Sơn lúc cũng không phải không có trải qua, tại đây thiên địa ô nhiễm quá mức nghiêm trọng, nếu là tầm thường tu sĩ, đãi không được bao lâu sẽ nhiễu sóng. Trừ người bên ngoài, có rất ít người có thể bảo trì bình thường. Mặt khác chúng ta cái này khỏa tinh cầu còn trải qua một lần đại tuyệt tử. Rất nhiều thứ đều vứt đi rồi, bị thế nhân chỗ quên đi. Thời kỳ thượng của thần đạo cường giả cơ hồ tất cả đều đạp hướng này phiến vũ trụ chiến trường, bọn hắn làm việc nghĩa không được chùn bước, đánh tới cuối cùng, chết sạch không sai biệt lắm đều chết hết. Trở về cũng tự giải rác mấy người, còn tất cả đều nhận lấy không rõ ăn mòn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đằng sau, người khả dĩ lại tại cực bắc chi địa dạo chơi, nói không chừng còn có cơ hội gặp cái kia mấy vị tiên liệt. Nói đến đây, Táng Sơn chủ nhân dừng một chút, nói. Nếu như ngươi chứng kiến bọn hắn biến thành đáng sợ quái vật, nhớ kỹ, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, còn muốn lòng mang sùng kính. Bởi vì bọn hắn lưng đeo hết thảy tội nghiệp, tất cả đều là vì các ngươi về sau người. Đúng lúc này, Ninh Minh đột nhiên đứng người lên, hai tay ôm quyền, đối với Táng Sơn chủ nhân đã thành một cái đại lễ. Thấy thế, cái này đồng dạng bị cấm kỵ chỗ ăn mòn thượng cổ đại năng ánh mắt khẽ biến, trong nội tâm đã tuôn ra tất cả phức tạp tư vị. Ta không phải này là thân hình nguyên chủ nhân, không biết hắn năm đó trải qua như thế nào thảm đạm chiến đấu. Táng Sơn chủ nhân tranh thủ thời gian đứng dậy, giải thích nói. Ta bất quá là Ngọc Hành Tinh chi chủ chọn chúng một cái thần tùy tùng, chuyên môn tiếp dẫn cái thế giới này thiên kiêu, lại để cho bọn hắn có cơ hội tiến về trước vạn tinh giới mà thôi. Hô, Ninh Minh hít sâu một hơi, về sau nhổ ra, lúc này mới bình phục quyết tâm tình. Sau một khắc, hắn lại nhịn không được nhíu mày, hỏi. Cái kia tiền bối vì cái gì vừa muốn chảo những tu sĩ kia, đem bọn họ sống sờ sờ địa luyện hóa tại nham thạch nóng chảy giữa biển lửa. Quảng cáo, Táng Sơn chủ nhân đắng chát cười cười, giơ tay lên, bàn tay lại lưu chuyển lên một vòng đen kịt đến cực điểm khí tức. Giống như là dơ bẩn thế gian cốt tủy đồng dạng, Ninh Minh đều bị sợ tới mức thay đổi ánh mắt, cảm giác cho dù là mình cũng nhúng chàm không được, bằng không không cách nào hấp thu, xảy ra đại hỏa. Ta là không rõ quái vật. Nếu không dựa vào cái loại này biện pháp áp chế trong cơ thể cấm kỵ, ngươi cũng phải bị ta giết chết. Táng Sơn chủ nhân nhìn xem Ninh Minh, dùng tất cả bi ai ngữ khí nói ra. Mà nếu như nói tiên đạo cũng nhìn không tới hy vọng mà nói. Cái này trên đời đầy đủ mọi thứ tất cả đều được biến thành quái vật. Ninh Minh đã trầm mặc một lát, cuối cùng nhất, hắn mỗi chữ mỗi câu âm vang hữu lực nói. Tiền bối yên tâm, các bậc tiên liệt hy sinh, vãn bối không dám quên, vô luận con đường này thành công hay không, ta đều đem hết khả năng đi đến một bước cuối cùng. Vốn nên là nhiệt huyết bành trướng một câu, Táng Sơn chủ nhân lại do dự xuống, nhịn không được nói. Ngọc Hành Tinh chi chủ mới vừa nói, người tiên đạo tư chất có chút chênh lệch, là cái loại này chỉ có cái dũng của thất phu tu sĩ, tại vạn tinh giới sẽ không đã bị chư thần trọng điểm chú ý cáp. Lập tức Ninh Minh sững sờ, một câu MMP thiếu chút nữa không có trách mắng đến. Cái gì gọi là chỉ có cái dũng của thất phu tu sĩ? Người dứt khoát nói mình tựu là cái khắp não toàn cơ nhục mãng phu được. Người tựa hồ còn có chút việc gấp phải xử lý. Cùng lúc đó Táng Sơn chủ nhân mở miệng nói. Mặt khác trong này sống lâu ảnh hưởng cũng không nên. Tạm thời trước ly khai A, đợi xử lý xong ngoại giới sự tình thực lực ngươi đề cao qua đi lại đến. Này làm sao tự đóng cửa từ chối tiếp khách hả? Ninh Minh nội tâm oán thầm, hắn nghiêm trọng hoài nghi là Ngọc Hành Tinh chi chủ vụng trộm đối với Táng Sơn chủ nhân nói gì đó chính mình nói bậy. Quả nhiên, trước khi đi, Táng Sơn chủ nhân lại dặn dò, tinh thần che chở xuống, thần đạo không hề nghi ngờ có thể cho ngươi trở thành cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở trong mắt chư thần, tại vạn tinh giới ở bên trong tiên đạo mới được là trước mắt trọng điểm chú ý phát triển con đường. Có cơ hội, ngươi là hơn quan sát một chút thế gian vạn vật tranh thủ đề cao ngộ tính. Toàn bộ hành trình xuống, Ninh Minh mặt đen lên, mình tựa như là ở bị lão sư huyền truyền nói, đầu óc ngươi không được, bình thường là hơn làm bài, đem thành tích đề cao đi lên. Làm giận được rất, Ninh Minh hậm hực không thôi, ta lại lớn như vậy niên kỳ tu luyện cũng không bao lâu, một phương diện phải nhanh một chút đề cao thực lực đón đánh những cái kia khiêu chiến. Một phương diện lại thúc ta học tập tiên đạo, làm sao có thể sao? Rõ ràng còn xem thường tiểu gia, Ngọc Hành Tinh chi chủ sợ là cũng không có gì nhãn lực giá. Vụng trộm nhà rãnh dưới cái kia tôn thần chỉ qua về sau. Ninh Minh rất nhanh liền thu thập tâm tình cùng Táng Sơn chủ nhân tạm biệt ly khai. Nơi đây có vô cùng trọng đại ý nghĩa, vạn tinh giới càng là chính mình tương lai là tối trọng yếu nhất một con đường, chư thần là trong vũ trụ thiên kiêu mở ra vị diện cái kia đích thị là một cái rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy đại thế giới. Hừ, trước khi đi, Ninh Minh cũng là trong nội tâm không phục ngầm hạ quyết định. Đợi ta lần sau lại đến, nhất định phải mang theo vô địch tiên thuật tái nhập vạn tinh giới, trên đầu nhất định phải cũng đỉnh cái lục sắc danh hiệu. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.